Chương 345, Tiên Thiên Lôi Thú Tinh Huyết, toàn xoay chuyển tại lớp biến hóa. Chương 345, Tiên Thiên Lôi Thú Tinh Huyết, toàn xoay chuyển tại lớp biến hóa là cấn vô số tiên thiên lôi điện phù văn chi hậu, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở to mắt, song trong mắt lóe lên một vệt mỏi mệt, loại này sống thật không phải là người làm, hết mức có trả giá liền có thu hoạch, nếu là một ngày kia Ngọc Độc Tú có thể mang toàn bộ tiên thiên lôi điện phù văn tìm hiểu mà ra, không nên tu hành, tự nhiên có thể một khi thành đạo. Đây là đến cái kia địa giới Ngọc Độc Tú mở mắt ra, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là mãng hoang đại sơn, nhìn không ra cái gì địa giới. Tại lôi thú cách đó không xa, có mấy đạo độn quang tại rất xa ke ho thật sự là rồi bỏ, theo đuổi không bỏ Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, nhìn khi trước tới rồi mà tà, Ngọc Độc Tú mày nhăn lại, trong tay kết quyết, một đạo nắm trong tay ngũ lôi ra, vô số sấm sét đất trời tập hợp mà bo nở dê ra nở dê tử, hóa thành lôi điện thác nước, hướng kia mạc tà đánh tới. Đứng ở lôi thú trên người, Ngọc Độc Tú nắm trong tay ngũ lôi vung đến lúc này có thể vung cực hạn, thậm chí là không ngừng bị gia tăng. Phanh hư không dung chuyển, kia mạc tà không dám đón đỡ lôi điện thác nước, kiếm quang nhất chuyển, lập tức tha một cái phần cong. Ngươi điên rồi, còn không mau mau đối lôi thú tiến hành công kích, hiện giờ lôi thú đào thoát, bằng ngươi sức một người tuyệt đối vô pháp bắt giữ lôi thú kia khống chế kiếm quang, mạc tà thiếu chút nữa bị giận điên lên. Ngọc Độc Tú bĩu môi, chưa trả lời mạc tà lời nói, mà là yên lặng vận chuyển kỳ môn độn giáp, cùng từ nơi sâu xa lục đinh lục giáp liên hệ, một lát sau đạo tràn một luồng ý thức, cùng kia lôi thú tiến hành câu thông. Lôi thú huynh đệ, đây Cửu Châu chi địa hiện giờ đều bị người tộc chiếm lĩnh, ngươi nếu muốn chạy trốn được sinh lộ, duy nhất cách chính là qua mãng hoang, Cửu Châu ở ngoài mãng hoang nơi mới là yêu tộc thiên đường, ngươi thuận ta Thái Bình đạo cùng Thái Thủy đạo địa giới cái hở, trốn hướng mãng hoang đi. Ngọc Độc Tú ý thức mang Thái Bình đạo cùng Thái Thủy chính gốc đồ tin tức, truyền lại cho lôi thú. Lôi thú hiện giờ tuy rằng sẽ không nói, nhưng cũng đã mở linh trí, nghe vậy ý niệm trong đầu trung truyền quá một luồng lòng cảm kích, hướng mang hoang phương hướng đào tẩu. Ở phía sau khống chế độn quang đuổi theo mọi người nhất thời cực kỳ hoảng sợ, kia Long Hổ đạo nhân kinh hô, không được, đây lôi thú muốn chạy trốn hướng mang hoang. Nếu là kêu đây lôi thú đi mang hoang, thì phải là yêu thần địa bàn, coi như là giáo tổ đi cũng không chiếm được chỗ tốt. Mau ngăn lại hắn, Long Hổ đạo trưởng giống giận, những lời này là nói với Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhíu mày, nhìn phía sau như là cái đuôi một dạng tiền tạo mấy người, nhất thời nhíu nhíu mày, như vậy động tinh lớn, nếu là nghị xuyên qua Thái Thủy đạo cùng Thái Bình đạo biên giới, đi thông mang hoang, sợ là sẽ phải gây nên tu sĩ chung quanh khải coi nhúng tay. Đột nhiên, Ngọc Độc Tú ánh mắt vừa động, trên mặt miệng cười triển khai, có, nên hôm nay ta toàn xoay chuyển tạo hóa lại lớp biến hóa. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú vô vô lôi thú lưng, hảo huynh đệ a hảo huynh đệ, ta có một pháp có thể cho ngươi thoát ly khốn cảnh. Chính là cần ngươi cho ta một giọt tinh huyết, không biết cũng không thể được. Ngọc Độc Tú một luồng ý niệm trong đầu truyền vào lôi thú thức hải, nhưng trong lòng là hơi mang không yên, mặc dù lúc này được đến lôi thú hảo cảm, nhưng tinh huyết chính là tu sĩ, yêu thú cội nguồn. Chỗ căn cơ, có thể nói là gần với tánh mạng tồn tại, Ngọc Độc Tú cũng không biết đây lôi thú có chịu cho hay không chính mình một giọt tinh huyết. Ngọc Độc Tú không yên đợi hơn 10 hô hấp, ngay sau đó đã thấy dưới chân lôi thú trên da thịt chảy ra một giọt trẻ mới sinh đầu lâu đại tiểu dòng máu vàng. Kia dòng máu vàng chung vô số tiên thiên lôi điện phù văn lóe ra, tất nhiên là đây lôi thú trong cơ thể ẩn chứa lôi điện đại đạo. Đây lôi thú vừa mới vừa đản sinh, tiên thiên dấu vết chưa tiêu tán, đây tinh huyết bên trong vô số tiên thiên đại đạo không có biến mất coi như là bình thường, sợ là quá cái hơn mấy trăm ngàn năm, lôi thú từ từ phát triển. Đem trong cơ thể toàn bộ tiên thiên lôi điện đại đạo hấp thu, đây tiên thiên phù văn sẽ biến mất. Lúc này tiên thiên lôi thú vừa mới đản sinh mấy năm, tuy rằng trí tuệ không thua nhân, nhưng vẫn chưa có đủ loại giả dối tâm cơ. Đối với Ngọc Độc Tú vị này duy nhất có hảo cảm nhân loại, cũng không tồn tại đề phòng chi tâm, đây tinh huyết đối với tiên thiên thần thú mà nói, càng là chân quý trí cực, Ngọc Độc Tú có thể nói là được đến đại cơ duyên, mời thiên chi may mắn. Hảo huynh đệ, chúng ta thật sự là hảo huynh đệ. Ngọc Độc Tú vui mừng quá đôi, toàn xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, mấy hơi thở trong đó, đã thấy kia một giọt tinh huyết lập tức vừa nhập Ngọc Độc Tú trong cơ thể. Đây chính là ẩn chứa tiên thiên lôi điện đại đạo tiên thiên phù văn, nếu là Ngọc Độc Tú có thể bằng vào giọt tinh huyết này tu luyện ra toàn xoay chuyển tạo hóa pháp thân, có thể mượn dùng kia một giọt tinh huyết bên trong tiên thiên phù văn, diễn hóa thành tiên thiên lôi thú chi biến hóa. Tiên thiên lôi thú, chấp trưởng thiên địa toàn bộ lôi điện chi lực, uy lực vô biên. Đã thấy kia một giọt tinh huyết tiến vào Ngọc Độc Tú trong cơ thể chi hậu, dây lát trong đó bị nguyên thần hấp thu, tinh huyết bên trong tiên thiên phù văn hô hấp trong đó bị lấy ra, cùng Ngọc Độc Tú nguyên thần dung hợp làm một thể. Theo sau kia một giọt tinh huyết cũng bị nguyên thần hấp thu, toàn xoay chuyển tạo hóa lấy một loại qua kỳ dị phương thức đem kia một giọt máu tinh huyết luyện vào Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong. Kia một giọt tinh huyết cùng Ngọc Độc Tú Nguyên Thần dung hợp làm một thể, rốt cuộc tuy hai mà một, mơ hồ ở giữa vô số tiên thiên lôi điện phù văn tại Ngọc Độc Tú trong cơ thể lóe ra, nhưng cũng không thuộc sở hữu Ngọc Độc Tú chấp trưởng. Nếu nghĩ sử dụng đây tiên thiên lôi điện phù văn, Ngọc Độc Tú cần hóa thành tiên thiên lôi chi thần thế mới tốt. Hết mức ngắn ngủn nửa ngày, Ngọc Độc Tú đã đem tinh huyết trong cơ thể luyện hóa, toàn xoay chuyển tạo hóa khác biến hóa tu luyện thành công. Lúc này Ngọc Độc Tú thậm chí suy nghĩ, có phải hay không tìm cái thời gian đem kia đạo hải thú cùng thượng cổ một tấc tinh huyết cũng tinh luyện ra, thành tựu chính mình biến hóa đại đạo. Tiểu tử, ngươi còn không mau mau ra tay, kia tiên thiên lôi thú nếu là trốn vào mang hoang, chúng ta đều phí công tử, ai đều không có quả ngon ăn. Ngươi hiện đang ra tay đem kia lôi thú ngăn lại, để cho hắn đốn một chút, chúng ta lại đồng lòng hợp lực đem đây lôi thú bắt lấy, chia đều đây lôi thú mang đến chỗ tốt. Phía sau Long Hổ đạo nhân cười ở thần long phía trên, pháp lực gồ lên, cao giọng quát. Ngọc Độc Tú cười nhạt, chỗ tốt. Có chỗ tốt gì so với tiên thiên lôi thú trên người tiên thiên lạc ấn tới đại? Có chỗ tốt gì so với kia tiên thiên lôi thú tinh huyết tới chân quý? Còn có chỗ tốt gì, có thể so sánh đạt được đại khí vận, đạt được thiên địa khí vận ưu ái, thiên địa gia chỉ đến đúng lúc. Chỉ cần Ngọc Độc Tú có thể giúp đây tiên thiên lôi thú chạy thoát, Ngọc Độc Tú tất nhiên sẽ thu được thiên địa ưu ái, số mệnh gia chỉ. Lúc trước tại phong thần đại chiến trung toàn bộ nhân quả nghiệp lực trừ khử vô tung, từ đó về sau số mệnh cuồn cuộn, tu hành chi lộ thẳng thắn vô tư không ngại. Còn có so với đây tới chân quý sao? Hừ, người lão gia hỏa này ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy ra lên mặt, tự cho là đúng giáo trung lão nhân, tựa như đối bản công tử khoa tay múa chân, không có lòng tốt. Bần đạo nếu là tin lời của ngươi, liền so với kia đứa ngốc còn muốn ngốc. Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Tiểu tử, ngươi Long Hổ đạo nhân sắc mặt bị kiềm hãm, ngay sau đó giận tím mặt, thật sự cho rằng bổn tọa bắt ngươi không có biện pháp đúng không? Nếu là có bổn sự, xử hết ra, bổn tọa đón chính là. Ngọc Độc Tú đứng ở lôi thú trên người chậm rãi nói. Ngươi đã chính mình tìm chết, kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi, khiến cho ngươi xem một chút lao tiền bối thủ đoạn, miễn cho ngươi ngày sau không biết kính già yêu trẻ. Long Hổ đạo nhân ra mặt đỏ lên, bị một cái phía sau lưng như thế chế ngạo, có thể chịu được được mới là lạ. Phải biết rằng đây Long Hổ đạo nhân chính là Thái Bình đạo thiên chi kiêu tử, hiện giờ tu hành mấy vạn năm, dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ gặp quá suy sụp, tại Thái Bình đạo nội cũng là chúng tinh phủng nguyệt, là một tôn đại nhân vật. Long Hổ hợp thể, Long Hổ đạo nhân quanh thân pháp lực chuyển động, ngay sau đó đã thấy một tiếng hổ gầm vang lên, đã thấy kia mãnh hổ từ Long Hổ đạo nhân tay háo trung phi ra, ngửa mặt lên trời rít gào. Ha ha ha, Long Hổ lao ra hỏa này rốt cục nhịn không được phải chăm chỉ một bên tiền tạo đạo nhân cặc cặc cười khẩy. Ngay sau đó rồng ngâm hổ gầm, đã thấy kia thần long cùng mãnh hổ hóa thành hai đạo lưu quang, lập tức quấn quýt lấy nhau, biến thành một con giống như long giống như hổ quái vật, một trận giống giận vạn giảm tầng mây chấn động. Ngay sau đó đã thấy quái vật kia bỗng nhiên một chú ôi, rõ ràng so với kia thiểm điện con ở nhanh hơn nửa phần, liền muốn bổ nhào vào lôi thú trước người. Ngọc Độc Tú hoảng sợ, không nghĩ tới Long Hổ đạo nhân rõ ràng như là ủn trà mạn giống như vậy, lập tức tuôn ra lớn như vậy uy lực. Long Từ Vân, Hổ Từ Phong, sóng gió tụ về hợp tự nhiên là càng sâu một bậc. Lôi thú độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng đuổi không được Long Hổ hợp thể, chỉ tiếc đây lôi thú chỉ hiểu được đằng vân giá vụ, kia lôi độn thuật không có thể dài lâu, nếu là có thể lâu dài sử dụng lôi độn, sớm đã đem những người này vung ra chân trời. Nhìn Long Hổ đạo nhân đuổi theo, Ngọc Độc Tú cũng không kinh hoảng, chính là vận chuyển pháp lực, nắm trong tay ngũ lôi. Lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân lôi điện vần quanh, có đầy trời lôi điện gia trì, Ngọc Độc Tú thuật pháp thần thông uy lực bội tăng.